Tinh Thần Châu, chương 504, họa do bảo đao gây ra. Góc truyện audio.com, trăng lạnh nghiêng đọng trên bầu trời đêm, những ngôi sao hòa lẫn, núi sâu dã lãnh, mặt đất bị lửa đốt ban ngày loang lổ khắp nơi, dưới ánh trăng đen ngòm một mảnh. Ngày địa phương chiến đấu kịch liệt ban ngày, Dược Thiên Sầu nhìn 50 đội viên đặc chiến đội. Ngoại trừ đồng phục của đội, toàn bộ đều thay y phục người thường, đều lộ ra gương mặt thật của mình. Ân, thoạt nhìn tinh thần cũng không sai. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười nói. Còn nhớ rõ năm xưa khi các ngươi mới gia nhập Ô Thác Châu, trong số các ngươi đại bộ phận đều chỉ kết đan kỳ, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, toàn bộ đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ, cũng không uổng phí bao tâm huyết ta bồi dưỡng các ngươi. 50 người cùng đưa tay phải đặt chéo trên ngực hơi cúc cung. Dược Thiên Sầu vẫy vẫy tay, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, trầm giọng nói. Nuôi binh ngàn ngày, vài ngày trước ta hướng tổng huấn luyện viên của các ngươi yêu cầu điều ra 50 đội viên khôn khéo có khả năng, quan tổng chọn các ngươi đi ra, hy vọng các ngươi đừng cho ta thất vọng. Cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. 50 người cùng thấp giọng trả lời. Ta không cần các ngươi chết, ta cần các ngươi sống, ta muốn các ngươi sống hoàn thành nhiệm vụ. Sự nỗ lực ngày hôm nay của chúng ta chính là vì tương lai rất tốt, đây là lý tưởng phấn đấu cả đời của Ô Thác Châu, cho nên ta không cần các ngươi đi tìm chết. Giọng nói Dược Thiên Sầu nhàn nhạt mà thâm tình, 50 người có chút kích động lần thứ hai nắm tay hành lễ. Dược Thiên Sầu thỏa mãn gật đầu, nói, nhiệm vụ lần này có danh hiệu là tham điểm, tôn chỉ nhiệm vụ các ngươi đã hiểu rõ chưa? Điệu thấp phải điệu thấp, 50 người thấp giọng trả lời, không sai, Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười nói. Không cần các ngươi đi đánh giết giết, chấp hành nhiệm vụ các ngươi là con rơi đen trong bóng đêm, tận lực tránh cho bị bất luận kẻ nào phát hiện. Trong đời thường, các ngươi chính là một người phàm trong thế tục bình thường, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện các ngươi là tu sĩ. Ta yêu cầu Trần Tổng đã phân phố đủ loại linh đan cùng trang bị vũ khí cho các ngươi, còn đủ loại vật tư, đều lấy được hết rồi chứ? Lấy được, 50 người lại trả lời. Tốt, Dược Thiên Sầu nắm tay nói. Gặp phải tình huống khẩn cấp lập tức phát sinh tín hiệu cầu cứu, không nên cậy mạnh. Nhớ kỹ, ta không cần các ngươi đi tìm chết, ta sẽ tận toàn bộ lực lượng đi cứu mỗi người các ngươi, bởi vì mỗi người đều do ta phí hết tâm huyết chế tạo ra đội viên đặc chiến đội. Mặc dù có phấn đấu tất có hy sinh, nhưng ta không cần các ngươi làm ra vô vị hy sinh, như vậy đối với các ngươi, hoặc đối với chiến hữu của các ngươi, hoặc đối với toàn bộ Ô Thác Châu, thậm chí đối với ta mà nói cũng không có bất luận ý nghĩa gì. Các ngươi đều hiểu rõ hết chứ? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phát sinh tín hiệu ta sẽ tiếp các ngươi quay về Ô Thác Châu. Dược Thiên Sầu nhìn sắc trời, gật đầu nói. Án nguyên kế hoạch thi hành, nhiệm vụ bắt đầu từ Đại Trương Quốc, sau đó dựa theo từng nhiệm vụ thứ tư chấp hành. Mệnh lệnh, 50 người cùng đứng nghiêm, Dược Thiên Sầu trầm giọng nói. Hành động tham điểm, hiện tại bắt đầu, xuất phát. Thủ lĩnh muôn năm, 50 người thở nhẹ một tiếng, lập tức phân biệt phương hướng, không có chút do dự cấp tốc tư tán rời đi. Dược Thiên Sầu chậm rãi xoay quanh, nhìn theo đội viên biến mất. Góc truyện audio.com, trong bóng đêm, thời gian trước hắn đã bắt đầu làm chuẩn bị, không ngừng truyền tống tư liệu cấp cho Quan Vũ, để Quan Vũ lựa chọn nhân viên, lại làm một phần kế hoạch thật tỉ mỉ. Ỷ vào, hiểu rõ, sự tiện lợi khi trong tay có đủ bản đồ các quốc gia, kế hoạch rất nhanh được hoàn thiện, nhiệm vụ lần này được đặt tên là hành động tham điểm. Gọi là hành động tham điểm, chính là phái ra đội viên thâm nhập vào các quốc gia ẩn núp, lặng lẽ tại những vị trí trọng yếu của các quốc gia tu chân giới bỏ lại điểm thuấn di cho Dược Thiên Sầu. Thí dụ như linh thạch quáng cùng địa phương phụ cận trọng yếu của các môn phái, đều cần sớm được chuẩn bị. Theo Dược Thiên Sầu đem từng bút linh thạch đưa về Ô Thác Châu, hôm nay tu sĩ độ kiếp sơ kỳ của Ô Thác Châu đã càng ngày càng nhiều, cũng đã đủ cho hắn bày ra hành động tập kích đại quy mô. Nhưng cần phải để cho hắn bỏ điểm thuấn di ở các quốc gia, tựa hồ chuyện này không quá hiện thực. Đầu tiên bởi vì vụ bắt cóc Âm Vô Phong xảo trá Âm Bách Khang là điều ngoài ý muốn, khiến cho hắn bại lộ thân phận. Hiện tại hắn trở thành mục tiêu quá lớn, chỉ sợ đi tới đâu cũng đều bị người quan tâm. Thứ hai, tu vi của hắn còn chưa đủ cao, khi bị bại lộ thân phận chạy tới lui giữa các quốc gia cũng cần tìm không ít thời gian. Nguồn, hiện nay mà nói, phái ra một nhóm đội viên đặc chiến đội âm thầm chấp hành, đó là không thể tốt hơn. Hơn 300 quốc gia, 50 đặc chiến đội viên, mỗi người phân ra chừng mấy quốc gia đi một lượt bỏ điểm thuấn di là đủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng khoảng gần nửa năm là có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu một lần phái ra hơn 300 đặc chiến đội viên cũng nhanh hơn, nhưng mục tiêu lại quá lớn. Song song để phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn, phải tận lực giảm bớt tổn thất nhân viên, phải chọn người có khả năng thật cao cho thỏa đáng. huống chi có một số việc thường thường sẽ phát sinh ngoài kế hoạch, thời gian hắn tới đây cũng không dài, còn cần thâm nhập tìm hiểu. Mà hắn quang minh chính đại hành tẩu giữa các nước còn có chỗ tốt thật lớn, có thể tẩy thoát hiểm nghi, người khác không hoài nghi lên được đầu của hắn. Thí dụ như nước Dập xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, hắn lại đang ở nước Ắt cách xa vạn lý, ai có thể đem hai sự kiện liên hệ lên trên đầu một mình hắn. Ngày kế Trương Bằng tiếp tục đi tham gia luận võ chọn rể, khiến cho một đám người Bích Huyền quốc dự thi phiền muộn không ngớt, có người này ở đây, mọi người thật sự không còn lòng tin đánh thắng được hắn. Dược Thiên Sầu cũng không còn ý niệm đi dạo trong hoàng cung, buổi luận võ không xem cũng thế. Hắn cùng Tân Lão Tam giao lưu cảm tình, vài ngày nay đều đi dạo khắp nơi trong Đại Trương Thành. Có một bằng hữu như Tân Lão Tam, Dược Thiên Sầu phát hiện cũng không tệ, về chuyện các quốc gia Tân Lão Tam nghe hỏi đều đáp rõ. Đi cùng Tân Lão Tam gặp mặt bằng hữu của hắn, những người khác dù cho không có hảo cảm gì với Dược Thiên Sầu, nhưng vẫn nể mặt mũi Tân Lão Tam mà miễn cưỡng chiêu đãi. Nhưng đi hết mấy nơi đó, biết được một ít tin tức, sắc mặt Dược Thiên Sầu có chút khó xem, cũng không còn tâm tình đi dạo. Hai người trở về Bích Huyền quốc sứ quán, sắc mặt Tân Lão Tam cũng có chút khó xem. Không phải nguyên nhân gì khác, chuyện Dược Thiên Sầu làm lần này làm các quốc gia mất hết mặt mũi, đã không hề ít cao thủ phụng lệnh mà đến, muốn lấy tính mạng Dược Thiên. Cốc truyện audio.com, Sầu, nhặt về mặt mũi. Tân Lão Tam được một vị bằng hữu quan hệ cũng không tệ lắm tiết lộ, kỳ thực nhặt về mặt mũi là giả, trên thực tế tu sĩ các quốc gia đều coi trọng hai thanh bảo đao của Dược Thiên Sầu. Trước mắt bao người, những hóa thần kỳ phía sau màn tuy rằng muốn cướp hai thanh bảo đao, nhưng không thể quang minh chính đại cướp đoạt đồ vật của tiểu bối. Kỳ thực đó cũng chỉ là viện cớ, nếu như không ai biết được, ngươi xem hóa thần kỳ có thể xuất thủ hay không. Trong tu chân giới lén lút cướp đoạt bảo bối hay linh đan cũng không hiếm thấy, nói gì đến cố kỵ thân phận chỉ là một loại ngụy trang, cao thủ hóa thần kỳ còn làm nhiều hơn. Chính yếu chính là, nếu có một vị hóa thần kỳ xuất thủ, những người khác khẳng định sẽ không khách khí, đến lúc đó hóa thần kỳ trong các quốc gia không rối loạn hỏng bét mới lạ. Vì vậy bọn họ âm thầm đạt được hiệp nghị, phái thủ hạ hay đệ tử tinh nhuệ xuất thủ, ai cướp được mang về là của ai. May mắn chính là, Hoắc Tông mình cũng không nguyện thủ phủ dưới tay mình là Đại Trương Thành gặp Tao Trương, nên nghĩ cách đuổi. Dược Thiên Sầu ra khỏi Đại Trương Thành. Mà các quốc gia khác thuộc các hóa thần kỳ đều có thủ phủ tồn tại, mọi người suy bụng ta ra bụng người, cũng không nguyện phá hủy quy củ này, bằng không báo ứng tùy thời đều đổ xuống trên địa bàn của mình, mọi người không thể làm gì khác hơn là chờ khi Dược Thiên Sầu ra khỏi Đại Trương Thành hãy tính. Biết cao thủ các quốc gia đều đang tràn tới đây, ngoài thành Đại Trương trở thành vùng cấm tử vong của chính mình. Dược Thiên Sầu có thể vui vẻ mới là lạ. Một hai độ kiếp hậu kỳ còn phải đánh thật cố sức, hơn trăm hoặc ngàn cùng nhau xông tới, đó không phải muốn lấy mạng người sao. Bên trong tiểu viện Tân Lão Tam đang kinh ngạc nhìn vườn hoa, hai bên đường đi hoa lá xanh tươi, đang sống được thật tốt, thế nào ở đoạn giữa lại chết sạch toàn bộ, thật sự là quái sự. Dược Thiên Sầu ngồi trên xích đu đong đạ, hữu khí vô lực hỏi. Tân Lão Tam, hai thanh đao của ta thật có lực mê hoặc lớn như vậy. Tân Lão Tam nghe vậy đi trở lại, có chút ngạc nhiên hỏi. Lẽ nào chính ngươi còn không biết trên tay mình có bảo bối gì hay sao? Ta ở tại Linh Phương Cốc đã nghe nói, ngươi ở tại Hoa Hạ tu chân giới mở ra đại hội rút đao, tin tức bên kia truyền đến nói, hai thanh đao xuất từ Đông Cực Thánh Thổ, là Linh Bảo. Bên này hóa thần kỳ đã sớm dục dịch, nếu không bị vị thiên hạ đệ nhất cao thủ kia ước thúc, ngươi đã không may lâu rồi. Ta, Dược Thiên Sầu thực sự không nói gì, lúc đó muốn kiếm thêm chút tiền, hắn đã đem hắc hỏa biến thành đại đao còn nói là bảo bối xuất từ Đông Cực Thánh Thổ. Đáng tiếc lần đại hội rút đao kia lại không thành công, cũng không nghĩ đến lúc đó chỉ bịa đặt một câu nói, không ngờ lại cấp cho chính mình mang đến phiền phức lớn như vậy. Làm hắn phiền muộn nhất chính là, lúc đó tuy rằng tại Hoa Hạ tu chân giới tuy có không ít người thèm muốn, nhưng không làm ra động tĩnh lớn như hôm nay a. Khiến cho chính mình cũng cảm thấy sai lầm. Hắn cũng không ngẫm lại, hắn ở tại Hoa Hạ tu chân giới đã cùng tứ đại gia tộc và chính ma đệ nhất đại phái Trường Kỳ mắt đi mày lại, còn có chút địa phương thí dụ như Vọng Nguyệt Tông cũng tựa hồ có chút quan hệ tối với hắn. Những người muốn đoạt bảo còn chưa hiểu rõ ràng gốc tác của hắn, vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ đưa tới tai bay vạ gió cho chính mình. Cốc truyện audio.com, bằng không đã sớm không khách khí đối với hắn. Kỳ thực a, mọi người nguyên bản nửa tin nửa ngờ, không quá tin tưởng có bảo bối gì có thể thoát ra từ trong Đông Cực Thánh Thổ. Nhưng chuyện xui xẻo là ở chỗ, lần trước ngươi không nên lấy ra rêu dao. Ngươi nghĩ đi, ngươi chỉ là một nguyên anh kỳ, chỉ dựa vào một cây đao thiếu chút nữa có thể bức chết độ kiếp hậu kỳ. Uy lực của chuôi đao này mọi người đều tận mắt nhìn thấy. hôm nay cho dù nó không phải bảo bối thoát ra từ Đông Cực Thánh Thổ, nhưng vẫn có uy lực lớn như vậy, ai không thèm nhỏ dãi ba thước. Tần Lão Tam tấm tắc nói, Dược Thiên Sầu nhìn hắn, nhíu mày nói, ngươi cùng ta giao kết bằng hữu, có phải cũng vì coi trọng hai thanh bảo đao của ta không? Ách, Tần Lão Tam lắc đầu nói, vậy ngươi thật đúng là hiểu sai rồi, với ta mà nói, bằng hữu quan trọng hơn bảo đao. Nghe cách nói này, biểu tình trên mặt Dược Thiên Sầu càng vô cùng hoài nghi. Tần Lão Tam xấu hổ ho khan một tiếng nói, vậy nói với ngươi, kỳ thực bảo đao của ngươi mặc dù tốt nhưng rơi vào trong tay tu sĩ dưới hóa thần kỳ căn bản không thể phát huy ra hiệu quả gì, còn không bằng cấp cho một thanh phi kiếm tốt một chút mới thực dụng. Thế nhưng nằm trong tay hóa thần kỳ thì khác hẳn, sự tranh đấu giữa hóa thần kỳ thường thường là dựa vào tu vi cao thâm trực tiếp cận chiến đối kháng, cự ly xa công kích đều rất khó tổn thương được đối phương. Bởi vì tốc độ của mọi người đều nhanh đến khó tin. Ngươi ngẫm lại, bảo đao như vậy nếu rơi vào trên tay vị hóa thần kỳ nào thì tác dụng đã hoàn toàn khác hẳn. Cách chương.